Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 273 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với cái gọi là Hoàng Vũ Đan, ba người đều có chút không mò ra con đường. Chưa từng nghe nói qua Hoàng Vũ Đan. Rốt cuộc tại Thượng Cổ Kỷ Nguyên, theo toàn bộ Kỷ Nguyên bị trấn áp, liên quan tới Hoàng Vũ Đan tin tức đã triệt để mai táng. Thiên Quỳ Đế Tôn vừa cười vừa nói: "Ê Tô tiểu hữu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn đồ, vật không ngại nói ra, có lẽ ta Thiên Quỳ cửa hàng có." Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, gật gật đầu nói: "Ê muốn là Thiên Quỳ Đế Tôn có, như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Ta cần 3 món đồ có chút đặc thù, theo thứ tự là cửu phẩm tử cốt chi tủy, không chết huyết quỳ tinh huyết, cửu sinh ổ quay." Nghe đến 3 món đồ, không đơn thuần là Thiên Quỳ Đế Tôn, cho dù là hắn sắc mặt hai người đều thoáng biến. Thiên Quỳ Đế Tôn cười, nói ra: "Kệ Tô tiểu hữu, ngươi muốn 3 món đồ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, không có, liền xem như hắn người có, cũng tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi." "Ta minh bạch, cho nên ta muốn mời Thiên Quỳ Đế Tôn giúp đỡ, giúp ta đem tin tức truyền đi, chỉ cần có thể giúp ta tìm tới 3 món đồ, ta có thể một dạng đồ vật cho một cái Hoàng Vũ Đan." Tình thế bắt buộc. Tô Thần rất là cuống cuồng được đến 3 món đồ. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục cơ dạ kế nguyên thần, đồng thời để cơ dạ kế không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ có thể được đến 3 món đồ. Ngay tại lúc này, Cung Vô Nhai thanh âm đột nhiên tại Tô Thần trong đầu vang lên. "Tô tiểu hữu, ngươi trước không có cùng ta nói, ta quên nói cho ngươi, Thiên Quỳ đại ca chính là tinh không vũ trụ một vị duy nhất huyết quỳ, được vinh dự huyết quỳ đế tổ, chỉ là tinh huyết đối với huyết quỳ tới nói quá trọng yếu." Nói đến đây, Cung Vô Nhai lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là tại nói cho Tô Thần, muốn có được huyết quỳ tinh huyết không phải một chuyện dễ dàng. Nghe xong Cung Vô Nhai lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ cũng không nghĩ tới, mình muốn được đến không chết huyết quỳ tinh huyết, lại chính là Thiên Quỳ Đế Tôn đại ca. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. "Thiên Quỳ Đế Tôn, ta nghe nói ngươi đại ca chính là không chết huyết quỳ." "Ngừng, ta đại ca đã chìm ngủ nhiều năm, cũng không có khả năng cho ngươi tinh huyết, đã ngươi nghe nói qua ta đại ca, liền hẳn phải biết không chết huyết quỳ tinh huyết trọng yếu bao nhiêu, cho dù là một giọt, đều sẽ ảnh hưởng ta đại ca võ đạo tu vi, cho nên ngươi không cần cùng ta nói, kết quả ngươi đã biết." Không chút do dự, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. "Tinh huyết?" Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, muốn đại ca hắn tinh huyết sinh linh chỗ nào cũng có. Thử hỏi, người nào có thể có được? Đại ca hắn không chết huyết quỳ, đứng hàng tinh không vũ trụ lớn nhất đỉnh cao võ đạo tồn tại, đã chìm ngủ mấy cái kỷ nguyên, tu vi sớm đã đột phá đến 8 kiếp càn khôn cảnh, khoảng cách 9 kiếp càn khôn cảnh chỉ thiếu chút nữa. Không có lựa chọn từ bỏ. Tô Thần ngược lại vừa cười vừa nói: "Kẻ Thiên Quỳ Đế Tôn, ta mạo muội địa hỏi một câu, không biết lệnh huynh vượt qua mấy lần càn khôn kiếp?" "Nhất định phải làm rõ ràng điểm này. Bởi vì hắn chỗ luyện chế ra Hoàng Vũ Đan chỉ là hạ phẩm, chỉ có thể tương trợ một kiếp càn khôn cảnh đến 8 kiếp càn khôn cảnh võ giả đột phá, đối với 9 kiếp càn khôn cảnh trùng kích viên mãn càn khôn cảnh võ giả không có một chút tác dụng nào, trừ phi là có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan." Lần 8, đủ để khinh thường tinh không vũ trụ, rốt cuộc tinh không vũ trụ bên trong, có thể đột phá đến 9 kiếp càn khôn cảnh võ giả thật sự là lác đác không có mấy. Tô Thần gật gật đầu, tâm lý cuối cùng là thở phào. Hắn thật lo lắng không chết huyết quỳ đã đột phá đến 9 kiếp càn khôn cảnh, muốn thật sự là như thế lời nói, trừ phi là mình có thể luyện chế thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, bằng không lời nói, căn bản không có một chút tác dụng nào. "Thiên Quỳ Đế Tôn, ta luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, trừ không cách nào tương trợ 9 kiếp càn khôn cảnh võ giả trùng kích viên mãn càn khôn cảnh bên ngoài, còn lại kiếp sau càn khôn cảnh, đều có thể mượn nhờ Hoàng Vũ Đan đến trùng kích một cảnh giới." "A." Nghe đến lời này, ba người đều trực tiếp đứng người lên. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ nhìn lên trước mặt Tô Thần, còn cho là lỗ tai mình nghe lầm. Tương trợ kiếp sau càng khôn cảnh võ giả tăng lên một cảnh giới, thật giả? Khả năng sao? Thiên Quỳ Đế Tôn phản ứng đầu tiên chính là không tin việc này là thật, hoàn toàn là nói đùa. Đối với kiếp sau càng khôn cảnh võ giả tới nói, muốn tăng lên một cảnh giới khó như lên trời, thậm chí có thể vây khốn người một cái kỷ nguyên, đồng thời tu vi càng cao tăng lên càng khó khăn. Cười. Thiên Quỳ Đế Tôn cười lạnh nói: "Ê Tô Thần, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi đại ca, hắn tin tưởng là được. Đồng thời Thiên Quỳ cửa hàng muốn thì nguyện ý tương trợ ta, coi như là bằng hữu ta, ngày sau chờ ta luyện chế ra càng nhiều Hoàng Vũ Đan, ta sẽ đưa ngươi một cái. Sẽ không có người tin tưởng. Không quan trọng, chỉ cần có thể tìm tới hắn hai dạng đồ vật, bọn họ trước tiên có thể nếm thử nuốt Hoàng Vũ Đan, chỉ cần có thể đột phá lại cho ta. Về phần hắn võ giả, ta có thể luyện chế ra hắn đan dược, đều có thể tăng lên một cảnh giới. Triệt để mộng. Bất luận cái gì sinh linh đều có thể tăng lên một cảnh giới, dạng này luyện đan thuộc đủ để quan tuyệt tinh không vũ trụ, ai có thể sánh ngang. Muốn là đổi lại hắn người, Thiên Quỳ Đế Tôn chắc chắn sẽ không lựa chọn. Tin tưởng, rốt cuộc việc này thực sự quá mơ hồ, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Chỉ là, Thiên Quỳ Đế Tôn gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, trước nút đang dược lại giao đồ vật, đơn chỉ cần điểm này, nếu là không có 10 phần lòng tin, Tô Thần dám như thế nói sao? Ánh mắt biến đến càng ngày càng ngưng trọng lên, bởi vì Thiên Quỳ Đế Tôn rất rõ ràng, Hoàng Vũ đang thật có thể tương trợ kiếp sau càng khôn cảnh võ giả tăng lên một cảnh giới, đến cùng ý vị như thế nào. Hoàng Vũ đang một khi là thật, như vậy sau khi tin tức truyền ra, khẳng định sẽ oanh động toàn bộ tinh không vũ trụ. Vốn là muốn cự tuyệt Thiên Quỳ Đế Tôn, cuối cùng vậy mà ma xui quỷ khiến gật gật đầu, nói ra, kệ tốt, 3 ngày sau ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn, đến mức giúp ngươi truyền ra tin tức, vẫn không có vấn đề. Cái kia liền đa tạ Thiên Quỳ Đế Tôn. Khách khí, hy vọng ngươi nói là thật, muốn là quấy rầy ta đại ca bế quan tu luyện, đến thời điểm hắn theo ngủ say bên trong tỉnh lại, sợ là chúng ta đều không thể bảo trụ ngươi. Tô Thần chỉ là cười cười, hướng về Thiên Quỳ Đế Tôn ôm một cái quyền, nói ra, vì vậy ta thì cung kính chờ đợi ngươi tin tức tốt. Mời. Nhìn lấy đứng dậy rời đi 3 người, Thiên Quỳ Đế Tôn cũng không dám có chút chần chờ, một bên khiến người ta truyền ra tin tức, một bên thì là tự thân rời đi tiến về đại ca ngủ say chi địa. Rời đi về sau. 3 người vẫn chưa trở về, tiến về chỗ mình nhở. Trong nội viện, nhìn lấy trời nắng chang chang, Tô Thần bắt đầu rơi vào trầm tư, tương trợ cơ dạ kế khôi phục thương thế là lớn nhất chuyện trọng yếu, tiếp xuống tới hắn sẽ bắt đầu thành lập chính mình thế lực. Chính thức thành lập, bởi vì theo Tô Thần, hắn một ngày nào đó hội chọn rời đi tinh không vũ trụ, chỉ có thành lập thế lực mới có thể bảo vệ mình chủng tộc. Thành lập thế lực, cần muốn cân nhắc 2 phương diện, cái thứ nhất là lựa chọn vị trí, cái thứ hai cũng là chiêu mộ sinh linh, 2 điểm đều rất trọng yếu. Muốn là Tô Thần chính mình lan ra tin tức, không hề nghi ngờ, chắc chắn sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Càng là đối với kiếp sau càng khôn cảnh võ giả tới nói, căn bản sẽ không tin tưởng như thế tới nói. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Theo Thiên Quỳ cửa hàng, cộng thêm Trì Cổ Kim 2 người cùng một chỗ lan ra tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá. Bình thường truyền bá, muốn truyền ra rất khó khăn, rốt cuộc tinh không vũ trụ vô biên vô hạn. Thiên Quỳ cửa hàng làm tinh không vũ trụ tối đỉnh cấp cửa hàng, các loại chi nhánh, bán đấu giá các sản nghiệp, trải rộng toàn bộ tinh không vũ trụ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vô số võ giả ào ào chạy đến. Bởi vì Thiên Quỳ cửa hàng đã nói, người này luyện chế ra Hoàng Vũ Đan không chỉ có thể tương trợ kiếp sau càn khôn cảnh võ giả đột phá một cảnh giới, cho dù là luyện chế ra hắn đan dược đồng dạng có thể tương trợ hắn võ giả đột phá một cảnh giới. Thiên Tinh Thành. Càng ngày càng nhiều võ giả ào ào nhìn tới. Tô Thần thì là tọa trấn quảng trường, bởi vì hắn không muốn có dư thừa nói nhảm, chỉ cần có thể lấy ra 3 món đồ, hắn liền sẽ cầm ra đan dược, bao quát Hoàng Vũ Đan ở bên trong. Trừ muốn có được 3 món đồ bên ngoài, còn muốn triệt để khai hỏa chính mình danh hào, vì thành lập thuộc về mình thế lực làm chuẩn bị. Trước kia là không định điều kiện cùng thực lực, bây giờ theo Tô Thần, thời cơ đã thành, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tạo dựng lên. Trên một đài cao, Tô Thần thì dạng này ngồi đấy, bên cạnh hư không thì là lơ lửng một cái to lớn hộp ngọc, loáng thoáng tản ra đang dược mùi vị. Thương đứng đầu, Hắc Hư, Tử Đế, Kiếp Tội, Tán Quyến Rũ, 5 người thân ảnh rơi tại hư không chi đỉnh, 5 người chính là tới từ Hắc Ám Kỷ Nguyên, 8 đại 9 kiếp càng khôn cảnh cường giả một trong, được vinh dự 5 đại Hắc Ám Chi Tổ, còn lại 3 người thì là Tô Thần, Tề Đạo Hữu cùng Thi Hoàng. Theo 5 người thức tỉnh, nhưng là nghĩ muốn trùng kích viên mãn càng khôn cảnh, về phần bọn hắn cùng Tô Thần ở giữa quan hệ, nói bằng hữu không là bằng hữu, nói địch nhân cũng không phải địch nhân. Hắc Hư có chút hiếu kỳ, hỏi, ê 4 vị, các ngươi nói cái này cái gọi là Tô Thần, có phải hay không Hắc Ám Kỷ Nguyên vị kia? Hắn chỉ là cái gọi là vận mệnh cảnh mà thôi, cũng không phải là luân hồi chuyển thế, chúng ta là không phải lầm. Lần này chạy đến, chủ yếu là bởi vì Hoàng Vũ Đan, bởi vì bọn hắn năm người nghe nói qua Hoàng Vũ Đan, loại này tại thượng cổ kỷ nguyên đã biến mất đan dược, vậy mà sẽ tại bây giờ xuất hiện. Truyền bá tin tức vẫn là Thiên Quỳ cửa hàng, cho nên năm người vội vã không nén nổi chạy đến, thì là muốn nhìn một chút Hoàng Vũ Đan có phải là thật hay không. Đến mức lần này bọn họ đến đây, nghe đến có thể lấy ra Hoàng Vũ Đan người gọi Tô Thần. Hắn tướng mạo. Thương đứng đầu khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, để tính toán, chúng ta cùng hắn năm đó mặc dù có chút ân oán, bất quá râu ri, chỉ cần hắn nguyện ý lấy ra Hoàng Vũ Đan, chẳng cần biết hắn là ai, đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không sai. Năm người vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, lấy thực lực bọn hắn, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ người nào có thế địch. Hỗn Thương Đế, Tàn Mị, Mệnh Tội, Tù Hoàng, Người Thủ Mộ, Khất Cái, Người Mù cộng thêm Hắc Ám A Tôn Khôi Nguyên bóng người cũng lần lượt mà ra. Nhìn lấy trên đài cao Tô Thần, tám người ánh mắt đều rất là ngưng trọng. Bọn họ giam cầm Thượng Quan Yên Phi, vốn cho là Tô Thần hội thúc thủ chịu trói, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần biến mất lâu như vậy. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tám người, Tô Thần thì là yên tĩnh chờ đợi. Hắn đã dám như thế, liền đã nghĩ kỹ khẳng định sẽ có địch nhân đến đây gây bất lợi cho chính mình, muốn nói sẽ biết sợ lời nói, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không như thế. Đã đến, còn không hiện thân. Thở dài một tiếng, Trầm Tinh Nam bóng người chậm rãi xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, Tán Mệnh lão nhân Trầm Tinh Nam, trước đó chủ động tìm Tô Thần, hai người cũng coi là bằng hữu. Bởi vì Trầm Tinh Nam cho Tô Thần ngọc bài, chỉ cần Tô Thần có việc, hoàn toàn có thể bóp nát ngọc bài, theo gọi theo đến. Ngươi lần này phiền phức có chút lớn, ngươi xem một chút đều đến bao nhiêu cường giả, thậm chí ngay cả năm vị Hắc Ám chi chủ đều đến. Rất rõ ràng, Trầm Tinh Nam rất là kiên kỵ lần này đến đây cường giả. Ngang cấp võ giả, hắn chắc chắn sẽ không kiên kỵ bất luận kẻ nào. Cho dù là đối mặt tám kiếp càng khôn cảnh võ giả đều có thể nhất chiến. Muốn là đối mặt chín kiếp càng khôn cảnh võ giả đâu. Hơn nữa còn là chỉnh một chút năm vị chín kiếp càng khôn cảnh võ giả. Tại Hắc Ám kỷ nguyên được vinh dự năm đại Hắc Ám chi chủ, không cần nói năm người liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một vị, đều không phải là hắn có thể chống lại. Chính là bởi vì như thế, hắn mới thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần muốn như thế, chẳng lẽ không sợ chết? Lại không thể không tới. Hắn còn muốn dựa vào Tô Thần rời đi tinh không vũ trụ. Trầm huynh, ta lập tức liền muốn thành lập thuộc về thế lực ta, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào? Chiêu binh mãi mã, chính là thành lập thế lực chuẩn bị điều kiện. Trầm Tinh Nam cũng là hắn cái thứ nhất chiêu mộ người. Thuận lợi vượt qua lần 7 càng khôn kiếp cường giả, tuyệt đối là thích hợp nhất nhân tuyển. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối với Tô Thần ý tứ, Trầm Tinh Nam há có thể không hiểu. Nếu là không có sự tình lần này, hắn khẳng định nguyện ý thêm vào, rốt cuộc chỉ cần có thể thuận lợi rời đi tinh không vũ trụ, hắn đều không phải là sự tình, duy chỉ có lần này, Tô Thần gặp phải phiền phức quá lớn. Vẹn vẹn là một mình hắn, căn bản là không có cách tương trợ Tô Thần ép ra một kiếp này. Muốn là ngươi có thể giải quyết nơi này phiền phức, ta có thể cân nhắc thêm vào thế lực của ngươi. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê Trầm Tinh Nam, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chỉ muốn gia nhập thế lực ta, tại ngươi rời đi tinh không vũ trụ trước đó, thì phải bảo vệ ta tông môn, sinh tử thủ hộ. Sinh tử hai chữ, Tô Thần nói đến phá lệ nặng. Cho ta cân nhắc. Không có tiếp tục nhiều lời, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, thiên hạ không người nào nguyện ý lấy chính mình sinh tử đi đánh bạc, cho dù là Trầm Tinh Nam muốn dựa vào chính mình đều không được. Chỉ cần để Trầm Tinh Nam biết, trong tay mình Hoàng Vũ đang ý vị như thế nào, tin tưởng không cần chính mình nói thêm cái gì, Trầm Tinh Nam khẳng định so người nào đều nguyện ý thêm vào tông môn của mình. Tô Đan Sư, chúng ta đều đã đến, ngươi là có hay không mình có thể luyện chế ra bất luận cái gì đan dược, tương trợ võ giả tăng lên một cảnh giới. Không bằng lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Nói đúng, vạn nhất ngươi muốn là khoác lác làm sao bây giờ? Hắn dám sao? Như sóng biển nghị luận đập vào mặt, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, đứng người lên nhìn lấy bốn phía vô tận đám người, thanh âm lại là tứ tán mà ra. Ta Tô Thần đa tạ các vị có thể đến đây, tin tưởng mọi người đều đã biết, ta xác thực có thể luyện chế các loại đan dược, tương trợ mọi người tăng lên tự thân tu vi, bao quát kiếp sau càng khôn cảnh võ giả ở bên trong. Hoàng Vũ đang đồng dạng có thể làm được. Toàn bộ an tĩnh lại, mỗi một cái đều là bán tín bán nghi, rốt cuộc dạng này đang dược, bọn họ lại là chưa từng nghe nói qua, là thật là giả cũng không biết. Ngươi nói lại nhiều đều là nói nhảm, có bản lĩnh lấy ra. Đùng. Câm miệng cho lão tử, ngươi không nguyện ý tin tưởng cút ngay lập tức, chúng ta tin tưởng. Có người thì là lựa chọn tin tưởng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, trừ phi là người này não tử có vấn đề, bằng không lời nói, làm như thế hậu quả có thể nghĩ, hoàn toàn không cần thiết sự tình, cũng không phải là sống được không kiên nhẫn. Không có bất kỳ cái gì một người, thuận lợi mang đến ba món đồ. Tô Thần muốn ba món đồ, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh không vũ trụ, đều là cơ hồ không cách nào khóa chặt tồn tại. Rất nhiều cường giả ào ào chạy đến, thì là muốn nhìn một chút phải chăng có cơ hội, theo mà ra tay cướp đoạt. Không có người xuất thủ. Trừ Tô Thần sau lưng có Thiên Quỳ cửa hàng cùng đan điện bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, bọn họ còn không cách nào xác định, người này luyện chế ra đan dược có hữu dụng hay không. Người nào dám cam đoan, người này luyện chế ra đan dược 100% hữu dụng. Thiên Quỳ Đế Tôn, Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không ba người, cũng đã đứng tại cách đó không xa. Không ai có thể lấy ra sao? Ta có thế, nhưng là ngươi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, thật có thể tương trợ ta đột phá sau cùng bình cảnh sao? Đại ca. Theo một đoàn sương máu tràn ngập vọt tới, một vị tướng mạo vô cùng khôi ngô, có chừng lấy cao hơn 3 mét trung niên nam tử trong nháy mắt xuất hiện, đầu đầy gai nhọn tóc, tốt giống một thanh chui lợi kiếm. Không chết Huyết Quỳ. Hắn làm sao tới? Không phải nói hắn đã chìm ngủ hai cái kỷ nguyên, còn không có thuận lợi vượt qua chính kiếp càn khôn cảnh. Rất nhiều kiếp sau càn khôn cảnh cường giả, đều biết đột nhiên xuất hiện trung niên đại hán, từng cái lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, tự hồ cũng không nghĩ tới, đã chìm ngủ hai cái kỷ nguyên không chết Huyết Quỳ lại đột nhiên xuất hiện. Tô Thần, đây là ta đại ca Huyết Quỳ. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã đoán được thân phận đối phương, chờ cũng là không chết Huyết Quỳ. Bởi vì hắn muốn ba món đồ bên trong một dạng chính là không chết Huyết Quỳ tinh huyết. Đài cao biến mất, Tô Thần bóng người vững vàng rơi xuống đất. Tin tưởng ngươi đã biết ta thân phận, bất nói nhiều lời, lấy ra như lời ngươi nói Hoàng Vũ Đan, chỉ cần có thể tương trợ ta đột phá đến chính kiếp làm. Không cảnh, giữ lời nói, ta thì đưa ngươi một giọt tinh huyết. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, nhìn đến Thiên Quỳ Đế Tôn không có cùng ngươi nói rõ ràng, một giọt tinh huyết không được. Cái kia ngươi cần bao nhiêu? 300 giọt. Vẹn vẹn là tương trợ cơ dạ kế khôi phục nguyên thần thương thế, 10 giọt tinh huyết dư xài, chỉ là hiện tại hắn, khẳng định không nguyện ý tùy ý lấy ra Hoàng Vũ Đan. Không chết Huyết Quỳ tinh huyết đối tự thân có rất nhiều tác dụng, thậm chí có thể luyện chế ra tinh huyết đan, đến tương trợ đặc thù võ giả tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Hiện tại hắn đã chuẩn bị bắt đầu thành lập thuộc về mình thế lực. Đúng là như thế. Đã có cơ hội, vì sao không cần nhiều điểm, từ đó luyện chế ra tinh huyết đan. Cười. Không chết Huyết Quỳ rất là hài lòng cười rộ lên. Chỉ là, trên mặt toát ra ý cười ít nhiều khiến người nhìn đến có chút rùng mình. Tô Thần, ngươi quá phận. Thiên Quỳ Đế Tôn đi tới, hắn cũng không nghĩ tới Tô Thần mở miệng cũng là trực tiếp yêu cầu 300 giọt tinh huyết, lạnh lùng nói, cho ta đại ca có thể cho ngươi một giọt tinh huyết, đã là cực hạn, 300 giọt tinh huyết, ngươi là muốn ta đại ca đi chết. Thật rất là phẫn nộ. 300 giọt tinh huyết coi như đại ca có thể lấy ra, ở trên trời Quỳ Đế Tôn nhìn đến, tin tưởng đại ca đến thời điểm tự thân cũng lại bởi vì tinh mất máu từ đó vẫn lạc. Vẫn lạc, muốn Hoàng Vũ Đan thì có ích lợi gì? Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ đệ đệ, không chết Huyết Quỳ vừa cười vừa nói, Kê Tô Thần, ta biết ngươi, tuy nhiên ta không có trải qua hắc ám kỷ nguyên, bất quá đối với ngươi truyền ngôn ta vẫn là biết một hai, bất quá bây giờ ngươi, chỉ là vận mệnh cảnh mà thôi. 300 giọt tinh huyết, không có khả năng, ta nhiều nhất có thể cho ngươi 3 giọt tinh huyết, đây là ta cực hạn. Thanh âm lạnh lùng nghe vào đã sung. Đuổi vô tận sát ý, không chết Huyết Quỳ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đồng dạng, 300 giọt tinh huyết khẳng định là không được. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần vừa cười vừa nói, Y Huyết Quỳ, ta và ngươi nói khoản buôn bán, như thế nào? Nói một chút. 300 giọt tinh huyết với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Bằng không lời nói, ta cũng sẽ không đại động can qua như vậy, hiện tại ngươi cho ta 300 giọt tinh huyết, ta trừ cho ngươi 3 cái hạ phẩm Hoàng Vũ Đan bên ngoài, ta còn có thể hứa hẹn ngươi, cũng có ngày, chờ ta luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, đồng dạng sẽ cho ngươi 3 cái. Thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Mày nhăn lại, không chết Huyết Quỳ tự hồ không biết, Hoàng Vũ Đan lại còn phân là hạ phẩm cùng thượng phẩm, hắn chưa từng nghe nói qua, là thật là giả đều không rõ lắm. Tô Thần gật gật đầu, tiếp tục nói. Thì không sai, ta hiện tại luyện chế ra Hoàng Vũ Đan chỉ là hạ phẩm, có thể tương trợ 8 kiếp cùng 8 kiếp phía dưới kiếp sau càng không cảnh võ giả tăng lên một cảnh giới, không trải qua phẩm Hoàng Vũ Đan, lại là có thể tương trợ 9 kiếp càng không cảnh võ giả, trùng kích viên mãn càng không cảnh. Nghe đến lời này, Không Chết Huyết Quỳ ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn biết rõ thượng phẩm Hoàng Vũ Đan giá trị, một khi Tô Thần Chỗ nói là thật, như vậy đối với bọn hắn tới nói, thật là không thể kháng cự dụ hoặc. Ngươi thật có thể luyện chế ra đến. Huyết Quỳ, ta đã có thể luyện chế ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, như vậy nhất định có thể luyện chế thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, chỉ là hiện tại còn không cách nào luyện chế ra tới. Không Chết Huyết Quỳ không có tiếp tục nói chuyện. Hắn thấy, Tô Thần nói tới hẳn là thật, việc này làm đến lớn như thế, đối phương hoàn toàn không cần thiết Hốt Du, rốt cuộc cưỡng ép Hốt Du nhiều như vậy cường giả, đối tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc kệ là hạ phẩm Hoàng Vũ Đan vẫn là thượng phẩm. Hoàng Vũ Đan, đối với hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Bất luận một vị nào kiếp sau càng không cảnh võ giả, đều hy vọng có thể trùng kích đến viên mãn càng không cảnh, từ đó rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Chỉ là, 300 giọt tinh huyết đối với hắn mà nói, thật sự quá nhiều, cơ hồ ép hắn 90% tinh huyết, muốn thật sự là như thế lời nói, đối với hắn mà nói tổn thất quá lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tính mạng mình. Dù là biết rất rõ ràng Tô Thần Chỗ nói rất có thể là thật, bất quá cũng không có khả năng lấy ra 300 giọt tinh huyết. Tô Thần, ngươi muốn 300 giọt tinh huyết, ta không có khả năng cho ngươi, ngươi cũng không cần nói nhiều, 20 giọt tinh huyết là ta cực hạn, ngươi muốn thì nguyện ý đáp ứng, ngươi ta bắt đầu giao dịch. Nếu là không nguyện ý, như vậy ta chỉ có thể cứng rắn đoạt. Trần trụi uy hiếp, Không Chết Huyết Quỳ tuyệt đối có uy hiếp tư bản, làm 8 kiếp càn khôn cảnh cường giả, thực lực còn tại đó, trừ phi là gặp phải 5 vị hắc ám chi chủ, bằng không lời nói, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, ai có thể ngăn chặn Không Chết Huyết Quỳ. Muốn là đổi lại người khác, mặc đối Bất Tử Huyết Quỳ uy hiếp, tin tưởng khẳng định đã sớm bị dọa sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn địa giao ra Hoàng Vũ Đan. Đáng tiếc là Không Chết Huyết Quỳ gặp phải người là Tô Thần, muốn là sợ hãi lời nói, hắn liền sẽ không chủ động tiết lộ Hoàng Vũ Đan cùng hắn đang dược. Tô Thần không muốn lãng phí thời gian, bởi vì cơ dạ kế nguyên thần thương thế không chờ người, hắn biết rõ, chỉ có tại tuyệt đối dụ hoặc dưới, tin tưởng mới có thể làm được đem thời gian rút ngắn thật nhiều. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, ngài đã như vậy, vậy ta ngươi thì đều thối lui một bước, ta chỉ cần 150 giọt tinh huyết, đây cũng là ta cực hạn, Huyết Quỳ, ngươi phải biết. Ta luyện chế Hoàng Vũ Đan, cũng là tại lấy mạng luyện chế, mỗi luyện. Chế một cái Hoàng Vũ Đan, đều cần tiêu hao ta sinh mệnh lực. Dùng mệnh luyện chế đan dược. Nghe vào xác thực hy sinh đủ lớn. Các ngươi không tin. Tô Thần mặt mũi tràn đầy khóc cười, rất là bất đắc dĩ nói ra. Vì Huyết Quỳ, ngươi hẳn phải biết Hoàng Vũ Đan ý vị như thế nào. Muốn luyện chế Hoàng Vũ Đan, điều kiện chủ yếu, chính là muốn luyện chế đan dược luyện đan sư. Mượn nhờ tự thân sinh mệnh lực làm thuốc dẫn, mới có hy vọng luyện chế ra đến, cho dù là như thế, cũng là 1% tỷ lệ mới có thể luyện chế thành công. Là thật là giả? Không Chết Huyết Quỳ gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, hắn không cách nào xác định Tô Thần nói tới đến cùng phải hay không như thế. Hắn chỉ biết là một việc. Cái kia chính là hắn cần Hoàng Vũ Đan. Mặc kệ là hạ phẩm Hoàng Vũ Đan vẫn là thượng phẩm Hoàng Vũ Đan đều vô cùng cần. Bởi vì hắn bế quan hai cái kỷ nguyên, cho dù là mượn nhờ ngủ say tu luyện, đều không thể thuận lợi vượt qua lần thứ 9 càn khôn kiếp, huống chi là viên mãn càn khôn cảnh. Vì trùng kích đến viên mãn càn khôn cảnh, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Chỉ là 150 giọt tinh huyết vẫn là quá nhiều, tuyệt đối có thể muốn hắn nửa cái mạng, thậm chí 100% hội ảnh hưởng nghiêm trọng cùng trở ngại hắn võ đạo tu vi. Tô Thần, ngươi luyện chế Hoàng Vũ đang có nỗ lực, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Bất quá mọi thứ cũng phải có cái độ, ngươi đưa ra 150 giọt tinh huyết, ta không cách nào làm đến. 50 giọt, muốn là ngươi còn không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể từ bỏ cuộc giao dịch này. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, 50 giọt tinh huyết cũng sẽ ảnh hưởng hắn, bất quá vì hai cái Hoàng Vũ Đan, hắn khẳng định nguyện ý nếm thử. Cuối cùng Không Chết Huyết Quỳ vẫn là lựa chọn đáp ứng, không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp cưỡng ép bức ra 50 giọt tinh huyết, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Dạng này tổn thương để hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Hy vọng ngươi không muốn lừa phỉnh ta. Trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, chậm rãi bay tới Không Chết Huyết Quỳ trong tay. Mở ra sau khi, nhìn lấy trong hộp ngọc Hoàng Vũ Đan, Không Chết Huyết Quỳ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, ở ngươi đang chơi ta. Nói tốt ba cái Hoàng Vũ Đan. Lấy ngươi thiên phú và tiềm lực, một cái Hoàng Vũ Đan đủ để cho ngươi đột phá đến chín kiếp Càn Khôn cảnh, đến mức thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, ta còn không có cảm ngộ đi ra, tin tưởng dùng không bao lâu cần phải có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Tô Thần có chính mình dự định. Chính mình lấy ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, tương trợ không chết huyết quỳ đột phá đến chín kiếp Càn Khôn cảnh, đối với mình tới nói khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Đổi lại lúc bình thường, tin tưởng không chết huyết quỳ chắc chắn sẽ không thủ hộ chính mình. Duy chỉ có hiện tại. Chỉ cần không chết huyết quỳ có thể mượn chính mình Hoàng Vũ Đan đột phá đến chín kiếp Càn Khôn cảnh, tin tưởng không chết huyết quỳ khẳng định là muốn có được thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Nói cách khác, chỉ cần mình không luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, tin tưởng không chết huyết quỳ chắc chắn sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn tới mình. Gật gật đầu, không chết huyết quỳ đối với mình thiên phú đồng dạng có 10 phần lòng tin. 50 giọt tinh huyết đổi lấy một cái Hoàng Vũ Đan, càng nghĩ càng là không đáng. Tô Thần, đã ngươi muốn ta 50 giọt tinh huyết, cái kia ngươi có phải hay không cần phải cho ta huynh đệ một cái Hoàng Vũ Đan? Thiên Quỳ Đế Tôn nghe đến lời này, ánh mắt nhất thời sáng lên. Trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu, bởi vì Thiên Quỳ Đế Tôn tu vi đã ổn định tại 7 kiếp Càn Khôn cảnh, chỉ dựa vào tự thân tu luyện, muốn thuận lợi trùng kích đến 8 kiếp Càn Khôn cảnh, cũng đồng dạng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Một cái Hoàng Vũ Đan không có vấn đề, bất quá ta cần muốn lấy được ngươi một cái hứa hẹn. Ngươi sinh tử, ta sẽ thủ hộ. Tự hồ có thế. Đầy đủ đoán được Tô Thần muốn nói điều gì, không chết huyết quỳ lại là không có sợ hãi chút nào, dù là một mình đối mặt, muốn bảo trụ Tô Thần không khó lắm. Tô Thần lại là lắc đầu. Hắn sinh tử, căn bản không cần bàn điều kiện, tin tưởng không chết huyết quỳ cũng sẽ thủ hộ chính mình. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, tại ta tông môn xuất hiện sinh tử tồn vong thời điểm, ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Có thể. Điều kiện này đối với không chết huyết quỳ tới nói, thực sự quá đơn giản, đúng là như thế, không chết huyết quỳ không chút do dự, liền trực tiếp đáp ứng. Một cái hộp ngọc chậm rãi theo Tô Thần trong không gian giới chỉ trôi nổi mà ra, vững vàng rơi vào Thiên Quỳ Đế Tôn trong tay. Hai vị, sớm chúc mừng các ngươi mỗi người đột phá tự thân cực hạn. Tô Thần, ta suy nghĩ nhiều miệng hỏi một câu, Hoàng Vũ Đan chỉ có thể nuốt một cái sao? Thiên Quỳ Đế Tôn có chút không cam tâm, muốn là Hoàng Vũ Đan thật có thể tương trợ chính mình đột phá tự thân cực hạn, như vậy muốn là lại có thể nuốt một cái Hoàng Vũ Đan, chẳng lẽ có thể trực tiếp trùng kích đến chín kiếp Càn Khôn cảnh? Tô Thần đương nhiên minh bạch Thiên Quỳ Đế Tôn ý tứ, lắc đầu nói ra, để nuốt một cái Hoàng Vũ Đan đã là cực hạn. Minh bạch. Thuận lợi được đến 50 giọt không chết huyết quỳ tinh huyết, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, chính mình cần 3 món đồ, đã thuận lợi được đến 2 loại. Còn thừa lại cửu phẩm tử cốt chi tủy cùng cửu sinh ổ quay. Tô Thần đương nhiên biết, mình muốn hai dạng đồ vật đến cùng có nhiều khó, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng đại động can qua như vậy. Rất là hài lòng, Tô Thần nhìn bốn phía, nói ra, hiện trong tay người nào nắm giữ cửu phẩm tử cốt chi tủy cùng cửu sinh ổ quay, có thể lấy ra, không chỉ có thể được đến một cái Hoàng Vũ Đan, thậm chí còn có thể được đến đặc biệt võ đạo tu. Vì các một viên thuốc. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người rất rõ ràng Tô Thần ý tứ. Không có người mở miệng. Tô Thần tâm lý rất là bất đắc dĩ cùng không cam lòng, bởi vì hắn biết rõ, trong những người này, không có người nào tay cầm chính mình cần muốn đồ, vật, có điều không sao cả, hắn có thể tiếp tục chờ. Vẫn chưa một mình cách mở đi ra tìm kiếm, bởi vì Tô Thần không biết, nơi nào có lấy hai dạng đồ vật, muốn tại vô biên vô hạn tinh không vũ trụ khóa chặt hai dạng đồ vật, giống như nói chuyện viễn vông sự tình. Cùng mờ mịt không căn cứ khóa chặt lãng phí thời gian, còn không bằng ôm cây đợi thỏ, mượn nhờ đang dược đến dẫn sinh linh chủ động đưa ra. Tô Đan Sư, trong tay của ta không có cửu phẩm tử cốt chi tủy, bất quá lại là có một gốc ngũ phẩm tử cốt chi tủy, không biết là có hay không có thể đổi lấy một viên thuốc. Một vị nhỏ gầy nam tử bước ra mấy bước, trong tay thì là xuất hiện một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong thì là trưng bày một gốc ngũ phẩm tử cốt chi tủy. Tử cốt chi tủy cùng chi cửu phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao, có thể nói như vậy, ngũ phẩm tử cốt chi tủy đã coi như không tệ. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì đồ tốt, một viên thuốc mà thôi, đồng thời đối phương chỉ là vận mệnh cảnh, chỉ cần lấy ra một cái đỉnh phong đan là đủ. Ngươi ngũ phẩm tử cốt chi tủy không cách nào thỏa mãn ta, cho nên không cách nào đổi lấy Hoàng Vũ Đan, bất quá ngươi là vừa vặn đột phá đến vừa ngộ vận mệnh cảnh, chỉ cần nuốt cái này mai đỉnh phong đan, liền có thể trực tiếp hỏi đỉnh chính ngộ vận mệnh cảnh, ngươi có thể hài lòng? Phải chăng có thể đổi lấy ba cái đỉnh phong đan? Nam tử cố nén trong lòng kinh hỉ. Tô Thần Y nguyên lắc đầu, nói ra, ngay đỉnh phong đan, đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả chỉ có thể nuốt một cái, ngươi có thể đợi đến tu vi đột phá đến kia. Bờ cảnh nuốt, hoặc là đột phá đến càng không cảnh nuốt, liền xem như ta cho ngươi 300 mai đỉnh phong đan đều không dùng chỗ. Nhỏ gầy nam tử lại là lắc đầu. Hắn đương nhiên muốn cái gọi là đỉnh phong đan. Chỉ là chính mình lấy ra một gốc ngũ phẩm tử cốt chi tủy, vẻn vẹn là chỉ cầm tới một cái đỉnh phong đan, khẳng định là không cam tâm. Đúng là như thế, nhỏ gầy nam tử vừa cười vừa nói, Ê Tô đan sư, ta cần một cái hoàng vũ đan. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần đương nhiên muốn được đến cái này gốc ngũ phẩm tử cốt chi tủy, bất quá muốn công phu sư tử ngoạm, chính mình lại sẽ không nuông chiều đối phương. Tô đan sư, ngươi không có chút nào ăn thiệt thòi. Ngũ phẩm tử cốt chi tủy cũng là giá trị liên thành, có tiền mà không mua được bảo vật, ngươi lấy ra một cái đỉnh phong đan cùng một cái hoàng vũ đan là được, như thế nào? Tô Thần vẫn là lựa chọn không nhìn. Lần này, nhỏ gầy nam tử triệt để hoảng. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý lấy ra ngũ phẩm tử cốt chi tủy. Duy chỉ có đối mặt đỉnh phong đan, vậy mà có thể cho hắn trực tiếp tăng lên mấy cái cảnh giới, dạng này dụ hoặc thật sự là không cách nào kháng cự. Tâm lý hung hăng mắng lấy đối phương, thậm chí đem Tô Thần 18 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Tô đan sư, đổi. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần lấy ra một cái đỉnh phong đan, đem ngũ phẩm tử cốt chi tủy đổi thu hồi lại, rất là hài lòng lần này đổi lấy. Tuy nhiên ngũ phẩm tử cốt chi tủy không bằng cửu phẩm tử cốt chi tủy, bất quá nhưng cũng là vô cùng khó được đồ tốt, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tô đan sư, trên người chúng ta không có như lời ngươi nói hai dạng đồ vật, bất quá chúng ta lại có hắn đồ tốt, ngươi có nguyện ý hay không đổi lấy? Có thể, bất quá hoàng vũ đan không biết giao dịch. Nghe đến lời này, vẫn chưa gây nên quá lớn gợn sóng. Rốt cuộc nơi này võ giả, đột phá đến kiếp sau càng không cảnh võ giả lại có mấy người. Ta cái này gốc 10.000 dặm thanh đằng, thế nhưng là khó được bảo vật. Ta có ức năm cốc ghẻ. Mọi người an tâm chớ vội. Quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt nam tử, không biết Tô Thần muốn nói điều gì. Muốn đổi lấy đan dược người, có thể tiến về Thiên Quỳ cửa hàng đăng ký, ta sẽ từng cái xem xét, muốn là ta muốn đổi lấy đồ vật, sẽ chủ động liên hệ ngươi. Đây là lần sự tình. Từng cái giao dịch thực sự quá phiền phức. Có Thiên Quỳ cửa hàng tương trợ, sự tình sẽ biến tương đối dễ dàng một số. Hắn muốn làm sự tình, còn tiếp tục tìm kiếm hắn hai dạng đồ vật, cái này mới là trọng yếu nhất. Mình có thể các loại. Cơ dạ kế lại không thể các loại. Muốn giao dịch người, lập tức giống như thủy triều tuôn hướng Thiên Quỳ cửa hàng. Mặc kệ là năm vị hắc ám chi chủ, vẫn là Khôi Nguyên cùng Hỗn Thương Đế chờ người, bao quát hắn kiếp sau càng không cảnh, đều không có lựa chọn xuất thủ cướp đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần tự thân có rất lớn mờ ám. Mặc kệ Tô Thần tại hắc ám kỷ nguyên như gì cường đại, bây giờ Tô Thần chỉ là vận mệnh cảnh mà thôi, vì tiện đi ra một vị kiếp sau càng không cảnh, tin tưởng đều có thể làm đến nhẹ nhõm trấn sát. Chỉ là Tô Thần tình huống có chút đặc thù, cộng thêm Tô Thần bên người còn có mấy vị kiếp sau càng không cảnh, riêng là không chết huyết quỳ rất là phiền phức. Các vị, muốn là có người có thể tìm tới hắn hai dạng đồ vật, có thể trực tiếp tiến về Thiên Quỳ cửa hàng, ta không sẽ rời đi. Nói, Tô Thần liền quay người rời đi. Năm đại hắc ám chi chủ đều rất là phiền muộn, Tô Thần cùng không chết huyết quỳ lời nói, lấy bọn họ tu vi đương nhiên có thể nghe được. Nguyên lai Tô Thần còn chưa luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan, mà hạ phẩm hoàng vũ đan đối bọn hắn lại không có một chút tác dụng nào. Hắc rất rỗng là bất đắc dĩ nói ra, ngươi nói. Chúng ta năm người muốn là hiện tại xuất thủ, phải chăng có thể trấn áp Tô Thần? Trấn áp lại có thể thế nào? Tán quyến rũ vũ mị cười cười. Bách mị chúng sinh nói ra, ngày năm đó bởi vì chúng ta lợi ích, cùng Tô Thần đánh nhau vài lần, nhưng là hiện tại, chúng ta võ đạo tu vi đã kém một bước, liền có thể rời đi tinh không vũ trụ, vì sao còn muốn cùng Tô Thần là địch, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kiếp tội cũng là đồng ý gật gật đầu, nói ra, thì hắn đã có thể luyện chế ra hoàng vũ đan, muốn là ngày sau có thể luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan, chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu một cái, chúng ta mục tiêu là rời đi tinh không vũ trụ. mà không phải cùng hắn sinh tử khai chiến. Khoát khoát tay, Thương đứng đầu ngăn cản bốn người, bọn họ cũng là từng người mang ý xấu riêng, cũng không phải là cái gì đặc biệt tốt quan hệ, chỉ là bọn hắn năm người đều đang trùng kích sau cùng bình cảnh, hy vọng có thể giúp đỡ cho nhau, cùng rời đi tinh không vũ trụ. Tận khả năng địa cùng Tô Thần kết giao bằng hữu, thiên hạ không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Người ta năm người năm đó đồng dạng đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng là vì cộng đồng mục tiêu, y nguyên có thể đứng chung một chỗ. Ha ha ha, Thương đứng đầu huynh nói rất đúng, muốn có được Hoàng Vũ Đan, không là nhất định phải trấn áp Tô Thần, chúng ta cũng không cần thiết mạo hiểm, ai biết hắn là chuyện gì xảy ra. Tốt, tìm một cơ hội giúp hắn một chút. Hắc Ám Ma Tôn tám người, thì là từng cái sắc mặt vô cùng âm trầm, một cái tán mệnh lão nhân không quan trọng, chỉ là hiện tại thêm ra bốn vị kiếp sau càng khôn cảnh cường giả. Thì coi như bọn họ không sợ, một khi sinh tử khai chiến, bọn họ căn bản không dám hứa chắc nhất định có thể toàn thân mà lui, ai cũng không muốn vẫn lạc, xuất hiện vạn nhất làm sao bây giờ? Người nào vẫn lạc? Thiên Quỳ cửa hàng, Tô Thần chờ đợi. Lấy các loại ghi chép, trừ mình muốn hai dạng đồ vật bên ngoài, còn lại đồ vật, chỉ cần mình có thể thấy vừa mắt, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, từ đó cầm chính mình luyện chế đan dược đổi lấy. Lúc trước hắn luyện chế ra đan dược bán ra, giá trị có thể so sánh hiện tại thấp nhiều, nói cho cùng vẫn là sức ảnh hưởng không đủ, chỉ cần có thể đem sức ảnh hưởng mở rộng đến toàn bộ tinh không vũ trụ, đan dược giá trị cũng có thể gấp đôi địa gia tăng. Vắng vẻ trong phòng. Tô Thần một thân một mình ngồi yên lặng, hiện tại chỉ là được đến không chết huyết quỳ tinh huyết, còn không cách nào luyện chế chính mình cần đan dược, đợi đến chính mình gom góp ba món đồ, liền có thể bắt đầu luyện chế, từ đó tương trợ cơ dạ kế khôi phục nguyên thần thương thế. Mi đầu chăm chú nhíu lại, hiện tại hắn nhất định phải đem thành lập thế lực đưa vào danh sách quan trọng, bởi vì hiện tại hắn muốn mời chào tán mệnh lão nhân. Vị trí, tên đều không có nghĩ kỹ. Lập tức đứng dậy, nói làm liền làm, Tô Thần đối với tinh không vũ trụ không hiểu rõ lắm, hắn muốn thành lập chính mình thế lực, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là xác định thành lập tông môn vị trí. Điểm ấy vẫn là cần muốn hỏi một chút Thiên Quỳ Đế Tôn. Theo hắn lấy ra hai cái Hoàng Vũ Đan, chỉ cần hai người có thể đột phá tự thân cực hạn, tin tưởng hai người không chỉ có hội thủ hộ chính mình, thậm chí còn có thể cùng chính mình quan hệ biến khác biệt. Tô Tiểu Hữu, ngươi tìm ta. Thiên Quỳ Đế Tôn vẫn chưa bế quan tu luyện, hắn cùng không chết huyết quỳ, chỉ có thể trước một người nuốt Hoàng Vũ Đan trùng kích bình cảnh, không hề nghi ngờ, cái thứ nhất tu luyện người khẳng định là đại ca hắn. Thiên Quỳ Đế Tôn, ta có kiện sự tình muốn xin hỏi. Mời nói. Thực không dám giấu giếm, ta muốn thành lập thuộc về thế lực ta, bất quá thành lập thế lực lớn nhất khó khăn sự tình, cũng là khóa chặt tông môn vị trí, cho nên ta muốn. Muốn hỏi một chút, ngươi cho rằng chỗ nào thích hợp ta thành lập tông môn? Thiên Quỳ Đế Tôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gật gật đầu. Hắn thấy. Lấy Tô Thần luyện đan thuật, muốn thành lập thuộc về mình thế lực, thực sự là bình thường sự tình. Đến mức tuyển vị trí, xác thực là có chút phiền phức. Thiên Quỳ Đế Tôn gật gật đầu, hỏi, Ê Tô Tiểu Hữu, đã ngươi muốn thành lập thế lực, cái kia trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi là muốn an an ổn ổn, còn là muốn tại trong loạn thế cuộc khởi? Cái sau. Không biết ngươi là có hay không nghe nói qua, tại tinh không vũ trụ bên trong, có một tòa đại lục, tên là Chí Tôn ở trong gầm trời. Chí Tôn ở trong gầm trời. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, người ta chưa nghe nói qua Chí Tôn ở trong gầm trời. Rất bá đạo đại lục tên. Chí Tôn ở trong gầm trời, được vinh dự tinh không vũ trụ cái gọi là tinh giới, tinh cầu, thậm chí trong đại lục, xếp ở vị trí thứ nhất đại lục. Chí Tôn ở trong gầm trời đại lục, duy có một chữ có thể hình dung, cái kia chính là loạn, vô cùng loạn, ngươi muốn là muốn thành lập chính mình thế lực, không bằng trước hướng Chí Tôn ở trong gầm trời, nếu là có thể đứng vững gót chân. Nói đến đây, Thiên Quỳ Đế Tôn lời nói không có tiếp tục nói đi xuống. Ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần đương nhiên minh bạch, nói ra, vì vậy kính xin Đế Tôn đem Chí Tôn ở trong gầm trời tọa độ cho ta. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đem Chí Tôn ở trong gầm trời vị trí tọa độ khắc ở bên trong. Ngươi khi nào rời đi? Sau 3 tháng. Hắn vẫn chưa lựa chọn lập tức rời đi, bởi vì hắn nghĩ muốn nhờ đan dược đổi lấy chính mình cần muốn đồ, vật. Đợi đến hắn tại Chí Tôn ở trong gầm trời thành lập chính mình thế lực, đồng thời thế lực phát triển đủ cường đại thời điểm, hắn sẽ đi đón tộc nhân mình trở về. trở lại chỗ ở. Liền nhìn đến Tán Mệnh lão nhân thật sớm chờ đợi. Tâm lý có chút cảm thấy buồn cười, Tô Thần đương nhiên biết, theo chính mình tung ra mồi câu, cá rốt cục muốn lên, móc, câu. Bằng hữu. Tô Thần khẳng định không tin, Trầm Tinh Nam lại bởi vì cùng chính mình kết giao bằng hữu, thì nguyện ý thêm vào tông môn của mình. Nói cho cùng, bất cứ lúc nào chỗ nào, lợi ích mới là chân thật nhất. Trong tay mình lớn nhất át chủ bài, không hề nghi ngờ khẳng định là Hoàng Vũ Đan. Trầm Tinh Nam, tu vi đã ổn định tại bảy kiếp càn khôn cảnh, nếu là không có chính mình Hoàng Vũ Đan, muốn thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trầm huynh, tìm ta có việc. Biết rõ còn cố hỏi. Hung hăng khinh bỉ một chút Tô Thần, Trầm Tinh Nam có chút khóc cười nói, kẻ đi vào lại nói. Mời. Đi vào cửa viện. Hai người sau khi ngồi xuống, Trầm Tinh Nam hỏi, kẻ Tô huynh đệ, ngươi thật nguyện ý mời ta gia nhập ngươi tông môn? Đương nhiên. Thêm vào tông môn không có vấn đề, ta cần một cái hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, đồng thời ngươi còn cần hứa hẹn, chờ ngươi luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan về sau, cũng đồng dạng muốn cho ta một cái, như thế nào? Không có vấn đề. Ngươi tin tưởng ta? Tin tưởng. Ngươi thì không lo lắng, cho ta một cái Hoàng Vũ Đan về sau, ta lật lọng sao? Tô Thần cười. Hắn đương nhiên biết Trầm Tinh Nam ý tứ, vừa cười vừa nói, "Ê Trầm huynh, thực không dám giấu giếm, ta luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, cần tiêu hao ta sinh mệnh lực, cho nên mỗi một mai Hoàng Vũ Đan đều rất là trân quý." Trầm Tinh Nam đồng thời không nói chuyện, hắn đương nhiên biết Hoàng Vũ Đan giá trị. Trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, Tô Thần nói ra, "Ê Trầm huynh, ngươi nuốt cái này mai Hoàng Vũ Đan về sau, cần phải có thể thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp, ngươi tận khả năng trùng kích 9 kiếp càn khôn cảnh. Mà ta cũng sẽ thời khắc cảm ngộ phía trên phẩm Hoàng Vũ Đan, chỉ cần ta có thể luyện chế ra đến, tất nhiên sẽ có ngươi một cái." Đa tạ. Tiếp nhận hộp ngọc, Trầm Tinh Nam cố nén trong lòng kinh hỉ, hỏi, "Ở ngươi chuẩn bị ở nơi nào thành lập tông môn?" "Chí Tôn ở trong gầm trời." "Chí Tôn ở trong gầm trời." Trầm Tinh Nam gật gật đầu, nói ra, "Là Chí Tôn ở trong gầm trời xác thực là lựa chọn tốt, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chí Tôn ở trong gầm trời bị Tinh Không Vũ Trụ ca tụng là tối đỉnh cấp cấm kỵ tinh giới một trong, người nào cũng không biết, Chí Tôn ở trong gầm trời đại lục có bao nhiêu cường đại tồn tại." Tô Thần vừa cười vừa nói, "Kẻ Trầm huynh sắp đột phá đến 8 kiếp càn khôn cảnh, có ngươi tọa trấn tông môn, ta tin tưởng tông môn nhất định có thể đứng vững vàng tại Chí Tôn ở trong gầm trời." Rất là bất đắc dĩ cười cười, Trầm Tinh Nam đương nhiên biết thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, chính mình đã thu Tô Thần Hoàng Vũ Đan, cũng đã đem chính mình bán cho đối phương. Nếu là không có thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, hắn còn có thể không biết xấu hổ một lần, trực tiếp lựa chọn đổi ý, chỉ cần không còn gặp Tô Thần là đủ. Duy chỉ có hiện tại, hắn muốn là lật lọng lời nói, đến thời điểm Tô Thần luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, sẽ còn cho hắn sao? Chắc chắn sẽ không, làm vì cao đẳng cấp kiếp sau càng không cảnh cường giả, thượng phẩm Hoàng Vũ Đan tuyệt đối là lớn nhất dụ hoặc đồ vật. Nghĩ kỹ tông môn tên sao? Tô Thần vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn chưa nghĩ kỹ. Bất quá quyết định tại Chí Tôn ở trong gầm trời đại lục thành lập tông môn về sau, tâm lý liền đã có quyết định. Chí Tôn Phủ. Nghe đến Chí Tôn Phủ ba chữ, Trầm Tinh Nam rất là hài lòng, vừa cười vừa nói, nghe đầy đủ bá khí, tại Chí Tôn ở trong gầm trời thành lập Chí Tôn Phủ, nhìn đến từ giờ trở đi, ta muốn hô ngươi phủ chủ. Từ giờ trở đi, ngươi cũng là Chí Tôn Phủ trưởng lão. Trầm Tinh Nam nói ra, nghe phủ chủ, ta hội chọn rời đi. Nút Hoàng Vũ đang trùng kích lần thứ 8 càng không kiếp, cho nên tạm thời không cách nào theo ngươi tiến về Chí Tôn ở trong gầm trời, chờ ta sau khi đột phá, ta tự nhiên sẽ tiến về Chí Tôn ở trong gầm trời. Không có vấn đề. Tô Thần trong lòng cũng là có chút mong đợi, bởi vì theo Trầm Tinh Nam thuận lợi đột phá, tin tưởng trừ phi là chính kiếp càng không cảnh võ giả, bằng không lời nói, ai dám tìm Chí Tôn phủ phiền phức. Trọng yếu nhất là, lần này mình kết giao không chết huyết quỳ. Tin tưởng mình chỉ cần không luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, không chết huyết quỳ liền sẽ không tùy ý chính mình ra chuyện, cũng coi là nhiều nhất trọng bảo hiểm. Vậy ta thì rời đi trước. Được. Đưa đi Trầm Tinh Nam, Tô Thần ánh mắt cuối cùng là có một chút tinh quang, khó khăn nhất giải quyết sự tình, đã thuận lợi giải quyết, tối thiểu nhất Chí Tôn trong phủ có 7 kiếp càn khôn cảnh, không đúng, là 8 kiếp càn khôn cảnh cường giả tọa trấn. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có người có thể lấy ra hai dạng đồ vật, cộng thêm chính mình mượn nhờ đan dược đổi lấy muốn đồ vật. Đan dược đã không đủ, tại hắn lưu lại trong vòng 3 tháng, khẳng định là muốn luyện chế ra càng nhiều đan dược, đến mức hai dạng đồ vật, muốn là mượn nhờ thiên quỳ cửa hàng đều không thể giải quyết, như vậy chỉ có thể tiến về Chí Tôn ở trong gầm trời đi tìm vận may. Tán Tinh cấm khu. Tán Tinh bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trên mặt tràn ngập vội vàng, vừa sải bước ra, bóng người lần nữa biến mất. Quỳ một chân trên đất, Tán Tinh cung kính nói ra, sư phụ, ta đã được đến Tô Thần tin tức, hắn bây giờ tại Cửu Tinh tinh cầu, đồng thời truyền ra tin tức, hắn có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, từ đó dùng ba món đồ đem đổi lấy Hoàng Vũ Đan. Hoàng Vũ Đan. Nghe đến Hoàng Vũ Đan ba chữ, Thi Hoàng rõ ràng lộ ra chấn động vô cùng, hắn rõ ràng nhất Hoàng Vũ Đan giá trị, bây giờ hắn đã nửa bước vượt đến viên mãn càn khôn cảnh, thực lực muốn áp đảo chính kiếp càn khôn cảnh võ giả phía trên. Thiên Tinh Thành. Hư Không Chi Đỉnh. Hỗn Thương Đế cùng Hắc Ám Ma Tôn hai người, hai tay đặt ở tại sau lưng, nhìn lấy từng bước một đi tới nam tử, hai người biểu hiện trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hai vị lần này tìm ta có việc. Hỗn Thương Đế gật gật đầu, nói ra, kê Tô Thần, người ta ở giữa ân oán, có phải hay không làm cái đoạn? Có thể, ta tùy thời phụng bồi. Nhìn lấy lòng tin mười phần, không có chút nào sợ hãi chính mình Tô Thần, mặc kệ là Hỗn Thương Đế vẫn là Hắc Ám Ma Tôn đều lộ ra có chút kinh ngạc. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí. Muốn là ở vào Hắc Ám kỷ nguyên đỉnh phong trạng thái, Tô Thần còn có càng rỡ tư cách. Hiện tại đâu? Tô Thần liền xem như tu luyện tam sinh quyết, tự thân tu vi cũng chỉ là vận mệnh cảnh mà thôi. Cái gọi là vận mệnh cảnh, tại trước mặt bọn hắn liền con kiến hôi cũng không tính, chỉ cần thoáng động động ngón tay, tin tưởng liền có thể nhẹ nhõm diệt sát đối phương. Không cách nào nghĩ rõ ràng sự tình. Ỷ vào sau lưng mấy vị kiếp sau càng khôn cảnh. Muốn là thật sinh tử khai chiến, thử hỏi, Tô Thần sau lưng mấy người, sẽ hay không cam nguyện bốc lên sinh tử nguy hiểm thủ hộ Tô Thần, thật đúng là ẩn số, rốt cuộc không có người có thể không nhìn chính mình sinh tử, bao quát kiếp sau càng khôn cảnh võ giả. Nhìn lấy như thế kiên cường Tô Thần, Hắc Ám Ma Tôn bất chợt tới nhưng nói ra, kê Tô Thần, thiên hạ không có vĩnh viễn địch nhân, chúng ta lần này đến đây là tìm ngươi hòa giải. Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện, Hắc Ám Ma Tôn tiếp tục nói, ở ngươi lấy ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, đồng thời làm ra hứa hẹn, chờ ngươi ngày sau luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, nhất định phải cam đoan chúng ta mỗi người một cái, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta trước đó ân oán không chỉ có thể xóa bỏ, chúng ta còn có thể đem ngươi nữ nhân còn cho ngươi. Tô Thần đương nhiên biết Hắc Ám Ma Tôn. Trong miệng chỗ nói nữ nhân là người nào, đơn giản cũng là Thượng Quan Yên Phi, nghĩ muốn nhờ Thượng Quan Yên Phi khống chế chính mình, khả năng sao? Tô Thần cười. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, kỳ hai vị, có lẽ các ngươi còn không rõ lắm, muốn luyện chế Hoàng Vũ Đan có nhiều khó khăn, thậm chí còn có thể tiêu hao ta sinh mệnh lực, các ngươi tám người, hai cấp bậc Hoàng Vũ Đan chính là chỉnh một chút 16 mai Hoàng Vũ Đan, ta không cách nào thay các ngươi luyện chế. Đến mức Thượng Quan Yên Phi, các ngươi không cần tiếp tục giam cầm, có thể trực tiếp đánh giết là được, không cần lãng phí thời gian. Không thèm để ý chút nào biểu lộ, để sắc mặt hai người thoáng biến. Vốn cho là khống chế lại Thượng Quan Yên Phi, liền có thể để Tô Thần ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí là trấn áp Tô Thần. Kết quả lại là Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, lâu như vậy thời gian, Tô Thần căn bản không có bất luận cái gì muốn cứu người ý tứ, làm đến bọn hắn có chút không hiểu rõ nổi. Sau đó suy nghĩ một chút, hai người cũng minh bạch đối với võ giả tới nói, muốn dùng một nữ nhân đến kiềm chế lại đối phương, xác thực là có chút gượng ép. Cho dù là như thế, bọn họ vẫn là không có buông tha Thượng Quan Yên Phi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ căn bản là không có cách xác định, Tô Thần có phải hay không tại cùng bọn hắn chơi lấy lui làm tiếng. Tô Thần, ngươi là quyết tâm cùng chúng ta là địch. Phải chăng là địch, không phải ta một người nói tính toán, bất quá ta Tô Thần xưa nay không sợ hãi bất luận kẻ nào uy hiếp, các ngươi muốn là muốn tiếp tục, ta tùy thời phụng bồi. Cường thế thái độ, để cho hai người cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là không có Hoàng Vũ Đan, bọn họ chắc chắn sẽ không nhiều nói nhảm, nghĩ biện pháp trấn sát Tô Thần. Duy chỉ có hiện tại, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Đúng là như thế, hai người hít thở một hơi thật sâu, cố nén trong lòng không. Tận lửa giận, nói ra, kê Tô Thần. Không cho hai người tiếp tục nói chuyện cơ hội, Tô Thần rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, chán ghét nói, ngài đừng nói nhảm, nghĩ muốn xuất thủ, hiện tại liền có thể. Tô Thần trong tay đã xuất hiện ngọc bài, huyết quỳ đế tổ, huyết quỳ đế tôn, trì cổ kim, diễn thời không, tán mệnh lão nhân các loại, liền xem như khai chiến, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Muốn là hai vị không có việc gì, vậy ta trước cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người. Hắc Ám Ma Tôn trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn đơn giản là ỷ vào sau lưng mấy người mà thôi, ta thật nghĩ giết hắn. Hỗn Thương Đế lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, thì không cần thiết cùng không chết huyết quỳ chờ người cứng đối cứng, đã Thượng Quan Yên Phi không cách nào rung chuyển hắn, vậy chúng ta thì khóa chặt hắn tộc nhân, ta cũng không tin, hắn thật sự là bền chắc như thép. Không sai, nếu như bị ta nắm lấy cơ hội, ta để hắn quỳ ở trước mặt ta, xin cho ta Hoàng Vũ Đan. Ha ha ha, ha ha ha ha. Sau 3 tháng, Tô Thần theo trời quỳ cửa hàng làm môi giới, dùng đan dược đổi lấy rất nhiều đồ tốt, duy chỉ có chính mình yêu cầu hai dạng đồ vật không có. Cho dù là chính mình lấy ra Hoàng Vũ Đan, đều không thể thuận lợi được đến. Nói cho cùng, vẫn là hai thứ đồ này thực sự quá thưa thớt. Không có tiếp tục dự định lưu lại, bởi vì hắn đã chuẩn bị bắt đầu thành lập thuộc về mình thế lực. Đan Điện, ngươi thật muốn rời khỏi. Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không hai người lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần còn không có đạt được hai dạng đồ vật, thì dạng này muốn rời khỏi. Đến bây giờ, bọn họ đều không có đạt được một cái Hoàng Vũ Đan. Bọn họ chỉ là ổn định tại 6 kiếp Càn Khôn cảnh, nhiều năm như vậy đều không có thuận lợi vượt qua lần thứ 7 Càn Khôn kiếp. Muốn mở miệng, lại không có ý tứ, rốt cuộc Tô Thần đã nói, luyện chế Hoàng Vũ Đan cần tiêu hao sinh mệnh lực, loại tình huống này, trừ phi là Tô Thần chính mình chủ động cầm ra đan dược. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, ta lần này muốn đi trước Chí Tôn ở trong gầm trời, thành lập thuộc về ta tông môn Chí Tôn Phủ. Hai người đều lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn đối với Tô Thần thành lập cái gì tông môn, không có chút nào hứng thú. Duy nhất quan tâm chính là đan dược. Muốn là quá khứ thân Tô Thần, Trì Cổ Kim chịu chắc chắn trực tiếp mở miệng, mà bây giờ, hắn đối mặt lại là hiện tại thân Tô Thần. Nói cách khác, trước mặt Tô Thần nguyện ý thừa nhận, như vậy chính mình chính là Tô Thần sư phụ, muốn là Tô Thần không nguyện ý thừa nhận, hắn cũng không thể tránh được. Cứng rắn đoạt. Nhiều ít không thích hợp lắm, riêng là hiện tại Tô Thần, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần sau lưng có không chết huyết quỳ cùng thiên quỳ đế tôn, còn có tán mệnh lão nhân tọa trấn, bọn họ muốn là cứng rắn đoạt lời nói, chưa hẳn có thể đoạt được đến. Có chúng ta có thể giúp được việc sao? Tạm thời không có, nếu là có lời nói, ta sẽ thông báo cho hai vị. Đối với trong lòng hai người suy nghĩ, Tô Thần há có thể không biết, cũng không xuyên phá, chính mình cũng không phải là nhà từ thiện, muốn cùng chính mình yêu cầu hai cái Hoàng Vũ Đan, không có khả năng sự tình. Chỉ cần không cho, tin tưởng hai người liền sẽ đứng tại phía bên mình, một khi cho hai người, ngày sau chính mình gặp phải phiền phức, hai người sẽ còn tương trợ chính mình sao? Chưa hẳn sự tình, hắn đã lĩnh giáo qua hai người vô tình. Không muốn tiếp tục nói nhảm, Tô Thần đứng dậy ôm một cái quyền, nói ra, vì hai vị, ta thì rời đi trước. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Trì Cổ Kim muốn gọi lại Tô Thần, lại cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Chúng ta muốn là mở miệng, ngươi nói hắn sẽ hay không lấy ra Hoàng Vũ Đan. Diễn Thời Không lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vì Hoàng Vũ Đan giá trị, ngươi ta đều rõ ràng. Tô Thần đã nói đến rất rõ ràng, luyện chế Hoàng Vũ Đan cần tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, cho nên chúng ta mở miệng yêu cầu, hắn chưa hẳn nguyện ý lấy ra. Hắn đồ, vật không quan trọng. Lấy bọn họ thân phận, đồng dạng đồ vật còn thật sẽ không đặt tại trong mắt. Duy chỉ có đối mặt Hoàng Vũ Đan, bọn họ thực sự không cách nào kháng cự dạng này dụ hoặc. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Không có tiếp tục lưu lại. Rời đi Đan Điện sau. Tô Thần chuẩn bị lập tức rời đi Cửu Tinh Tinh Cầu, tiến về Chí Tôn ở trong gầm trời, hắn là một phút đồng hồ đều không thể chờ đợi. Muốn trong thời gian ngắn nhất, thành lập thuộc về mình thế lực. Tô Thần. Nghe được có người gọi mình, Tô Thần quay người, nhìn lấy đi tới Trì Hân, cười lấy hỏi, Trì cô nương có chuyện gì sao? Trì Hân gật gật đầu, nói ra, ở ngươi thật luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Đến bây giờ Trì Hân đều có chút không thể tin tưởng. Tô Thần có thể luyện chế ra lợi hại như thế đan dược. Căn cứ gia gia của nàng chỗ nói. Hoàng Vũ Đan tuyệt đối là luyện đan giới đan dược đỉnh phong tồn tại. Tô Thần có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, bản thân đã nói rõ Tô Thần luyện đan thuật, đã có 102 toàn bộ tinh không vũ trụ. Đúng. ngươi có thể dạy dỗ ta luyện đan sao? Không rảnh. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn là muốn học luyện đan thuật, chờ ta làm xong. Tốt a. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Trì Hân lộ ra rất là bất đắc dĩ, nàng đối với mình dung nhan vẫn luôn có lòng tin, tự hồ Tô Thần lựa chọn không nhìn chính mình. Nàng thật muốn theo Tô Thần cùng rời đi, chỉ cần Tô Thần nói một câu, nàng khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả lại là, Tô Thần căn bản không có bất kỳ ý tứ gì, nàng làm vì một cái nữ hài tử. Thật sự là không có ý tứ mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Rời đi Cửu Tinh tinh cầu. Tán Chu tốc độ rất nhanh, Tô Thần không cần chính mình lái thuyền, chỉ cần tùy ý luyện chế ra khôi lỗ, liền có thể nhẹ nhõm khống chế Tán Chu. Tán Chu đẳng cấp đã thăng cấp, tin tưởng liền xem như đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, cũng là tối đỉnh cấp tinh không phi thuyền. Tô Thần tính toán, lấy Cửu Tinh tinh cầu đến Chí Tôn ở trong gầm trời khoảng cách vị trí, cho dù là lấy Tán Chu tốc độ, đại khái cần thời gian nửa tháng phi hành. Càng không thế giới bên trong. Nhìn lấy y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say hỗn độn tổ long, Tô Thần hỏi, nghe bạch mệnh, hắn thì giao cho ngươi. Đã mệt mỏi hư thoát bạch mệnh, nghe đến lão đại lời nói, mặt trong nháy mắt tràn ngập đắng chát. Lão đại, ta hết sức. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, không phải hết sức, là nhất định phải, muốn là hỗn độn tổ long có việc, ta để ngươi vĩnh viễn kéo không ra. Tuy nhiên biết rất rõ ràng lão đại là đang nói đùa. Bất quá bạch mệnh vẫn là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhìn lấy bốn phía càng không thế giới, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi. Hắn đã đem trước đó tất cả càng không chi nhãn, toàn bộ dung nhập vào càng không thế giới, lại không có để càng không thế giới thuận lợi tấn cấp. Tô Thần cũng không biết, càng không thế giới một khi tấn cấp sẽ hay không trực tiếp tấn cấp làm hỗn độn thế giới, nhưng là hắn y nguyên cần tấn cấp càng không thế giới đẳng cấp. Vẹn vẹn là võ giả không cách nào cưỡng ép tiến vào càng không thế giới. Đây cũng là càng không thế giới lớn nhất tai hại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, theo càng không thế giới đẳng cấp tấn cấp, nói không chừng có thể cho võ giả thuận lợi đặt chân càng không thế giới. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần chỉ có thể chọn rời đi càng không thế giới. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tổ hư thú bóng người đột nhiên ra. Hiện, hiếu kỳ hỏi. Tổ hư thú cũng không phải là hỗn độn thú, cho nên không thể tiến vào hỗn độn trại chăn nuôi tu luyện. Cũng không thể tiến vào càng không thế giới, cưỡng ép đặt chân đồng thời lưu lại, sẽ đối với tổ hư thú võ đạo tu vi có rất lớn trở ngại. Chí Tôn ở trong gầm trời. Cái kia là nơi nào? Các loại đi ngươi liền biết. Có chuyện gì sao? Tổ hư thú gật gật đầu, nói ra, cây càng không quả đã toàn bộ thành thục, ta giúp ngươi toàn bộ hái xuống. Có thể. Tô Thần đương nhiên minh bạch tổ hư thú ý tứ. Rốt cuộc càng không quả thành thục cần phải lập tức hái, muốn là thời gian dài lưu tại càng không trên cây, sẽ ảnh hưởng đằng sau càng không quả thành thục. Mỗi một lần càng không quả, theo nở hoa, kết quả đến thành thục, cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Thì dạng này, Tô Thần không có việc gì thì luyện đan, tu luyện, cảm ngộ các loại võ học, càng là trước đó vừa mới lĩnh ngộ trong lòng bàn tay luân hồi. Sau 29 ngày, Tán Chu rốt cuộc chậm rãi dừng sát ở bên ngoài hư không. Đi ra Tán Chu, Tô Thần vươn tay, to lớn Tán Chu không ngừng thu nhỏ, chậm rãi rơi ở lòng bàn tay biến mất. Chí Tôn ở trong gầm trời bên ngoài hư không vô biên vô hạn, đổ lấy các loại đẳng cấp tinh không phi thuyền, lui tới võ giả thực sự quá nhiều. Tô Thần cười. Từ khi hắn đặt chân tinh không vũ trụ đến nay, vẫn luôn muốn thành lập thuộc về mình tông môn. Nghĩ thì nghĩ, đồng thời chính thức hành động. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn thành lập thuộc về mình thế lực. Đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là tự thân nắm giữ thực lực cường đại, cộng thêm có thể chiêu mộ được cường giả tiến vào tông môn. Muốn là hai điểm này đều không thể làm đến lời nói, như vậy thì không có tư cách thành lập thế lực. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Không tùy tiện thành lập tông môn, một khi thành lập tông môn khẳng định chạy mạnh nhất đi. Bây giờ hắn, chỉ muốn không gặp được đặc thù cường giả, cần phải có thể chém giết ba kiếp càn khôn cảnh võ giả. Miễn cưỡng có thể cùng bốn kiếp càng không cảnh cường giả nhất chiến. Đến mức càng thêm cường đại kiếp sau càng không cảnh cường giả, đã chiêu mộ được tán mệnh lão nhân, tin tưởng không chết huyết quỳ cùng thiên quỳ đế tôn, bao quát trì cổ kim hai người ở bên trong, đều sẽ đứng tại bên cạnh mình. Thời cơ đã thành thục, hiện tại hắn nhất định phải thành lập thuộc về mình tông môn, sau đó nhanh chóng lớn mạnh. Cũng có ngày, hắn tu vi có thể thuận lợi trùng kích đến viên mãn càng không cảnh, rời đi thời điểm, cũng không đến mức có lo lắng. Tiến về ngàn vạn vũ trụ tình thế bắt buộc, chỉ có thể trước lúc rời đi, đem trong tộc an bài tốt, không có thể làm cho mình có chút nỗi lo về sau. Đến mức trước đó lo lắng cùng dự cảm không tốt, Tô Thần có chút nghĩ không thông, bởi vì hắn đã liên hệ trong tộc cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đây là có chuyện gì. Áp Du thời không thông tin, có thể cho hắn tùy thời tùy chỗ cùng tộc bên trong liên hệ, chẳng qua là ban đầu hắn tại thượng cổ giới cấm, bởi vì phong ấn trở ngại, hắn không cách nào liên hệ mà thôi. Vẫn chưa trở về trong tộc. Bởi vì không có cái kia tất yếu. Vẫn là câu nói kia. Hiện tại hắn, việc cấp bách muốn làm sự tình, liền là mau chóng thành lập thế lực. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có ở bên ngoài hư không dừng lại lâu, hướng về Chí Tôn ở trong gầm trời nội địa đi đến. Thông qua hắn đối Chí Tôn ở trong gầm trời giải, làm tinh không vũ trụ tối đỉnh cấp tinh giới một trong, Chí Tôn ở trong gầm trời không chỉ có là hỗn loạn, trọng yếu nhất là khu vực phạm vi thật quá lớn. Toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời thế lực rắc rối phức tạp, không cần nói mỗi một ngày, cho dù là mỗi một canh giờ, tin tưởng đều sẽ có thế lực hủy diệt cùng cuộc khởi, thậm chí có chút tông môn, cái này phút đồng hồ thành lập, phía dưới phút đồng hồ liền bị diệt, cũng là bình thường. Bất quá sự tình. Đây chính là Chí Tôn ở trong gầm trời tàn khốc hiện thực. Chí Tôn ở trong gầm trời, cùng chia ngũ giới. Theo thứ tự là Đông giới, Tây giới, Nam giới, Bắc giới cùng Trung giới. Bên trong, Trung giới thế lực cường đại nhất, cũng là toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời hạch tâm chỗ. Chí Tôn ở trong gầm trời ngũ giới đều có thuộc về mình bên ngoài hư không, Tô Thần không rõ lắm, chính mình tán chu đổ bên ngoài hư không, đến cùng là cái gì một giới bên ngoài hư không. Tô Thần mục tiêu là Trung giới. Chính mình thành lập Chí Tôn phủ, cũng cần ở bên trong giới phát triển. Đi đại khái mấy canh giờ. Tô Thần liền tiến vào một cái trấn nhỏ, tìm tới một vị võ giả. Ông quyền hỏi, ê vị huynh đệ kia, ta muốn hỏi một chút, nơi này là chỗ nào một giới? Nam tử ngẩng đầu, nhìn lấy cản ở trước mặt mình người, mày nhíu lại nhăn, thoáng suy nghĩ một chút liền đã đoán được đối phương khẳng định là lần đầu tiên trước đến Chí Tôn ở trong gầm trời. Chỉ có vừa mới đặt chân Chí Tôn ở trong gầm trời người, mới có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Nơi này là Bắc giới. Bắc giới? Ngươi vừa mới trước đến Chí Tôn ở trong gầm trời. Không sai. Cái kia ngươi cần phải đi mua sắm một trương Chí Tôn ở trong gầm trời địa đồ, bên trong mặc dù không cách nào khái quát tất cả địa phương, bất quá đại bộ phận vẫn là có. Ta muốn hỏi một chút, ta ở đâu có thể mua được địa đồ? Ta trên thân có. Nam tử nói theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trang giấy, nói ra, ở đây chính là Chí Tôn ở trong gầm trời địa đồ, bao quát đông tây nam bắc trung ngũ giới. Nhiều ít tinh thạch. 10.000 mai tinh không tinh thạch mua sắm một tấm bản đồ, không hề nghi ngờ khẳng định là quý, bất quá Tô Thần cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp lấy ra tinh thạch thẻ, thanh toán 10.000 tinh thạch lấy đi địa đồ. Thật là khờ thiếu. Nam tử cười lấy lắc đầu, địa đồ đối tại Chí Tôn ở trong gầm trời tới nói căn bản không đáng tiền, huống chi hắn mua. Mua địa đồ, chỉ là cấp thấp nhất địa đồ, chỉ cần 100 mai tinh không tinh thạch, bây giờ lại bán ra 10.000 mai tinh không tinh thạch. Cầm đến địa đồ Tô Thần, nguyên thần tiến vào địa đồ. Trong nháy mắt thì biết mình bị lừa, bất quá Tô Thần lại là không quan trọng sự tình. Hắn muốn phải hiểu rõ, toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời khu vực cấu tạo, sau đó nghĩ biện pháp rời đi Bắc giới, trực tiếp tiến về Trung giới. Đi qua cả ngày nghe ngóng. Tô Thần đại khái giải, mình bây giờ thân ở địa phương. Cái này khu vực cùng sở hữu lấy Bách Triều Thế Chân Vạc, quanh năm hỗn chiến, đều muốn chiếm đoạt đối phương. Được đến đại nhất thống, đem Bách Triều sát nhập. Bây giờ chính mình vị trí địa phương, cũng là Tử Huyễn Hoàng Triều địa bàn, Hoàng Triều Tử Huyết Đại Đế, là toàn bộ Hoàng Triều từ trước tới nay vị thứ nhất nữ đế. Kiếp sau càng không cảnh cường giả, đồng thời Tử Huyết Đại Đế cổ tay thiết huyết, tại Tử Huyết Đại Đế chỉ huy dưới, quanh năm chinh chiến tứ phương, mở rộng lãnh thổ, tướng hoàng hướng đất vực chỉnh một chút thêm ra 1/3. Cái này là bực nào công tích? Đáng tiếc là Tử Huyết Đại Đế bởi vì ngoài ý muốn thụ trọng thương, làm đến Bách Triều theo 4 phương 8 hướng đồng thời công tới, bây giờ Tử Huyễn Hoàng Triều nguy cơ sớm tối. Ai dám nhúng tay? Tô Thần đối với Tử Huyễn Hoàng Triều hưng suy, không có chút nào hứng thú. Hắn chuẩn bị lập tức rời đi, nghĩ một chút biện pháp nhìn thấy thế nào có thể trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi địa đuổi tới Trung giới. Bây giờ Tô Thần quyết định ở bên trong giới thành lập Chí Tôn phủ. Tử Huyễn Thành. Tô Thần nhìn lên trước mặt đồ vật khổng lồ, rõ ràng có thể cảm thụ được đi ra, trước mắt tòa thành lớn này bây giờ lộ ra có chút mỏi mệt, tiến vào thành thị võ giả, muốn xa xa ít hơn so với rời đi người. Nhìn đến truyền ngôn là thật, Tử Huyễn Hoàng Triều gặp phải lớn nhất từ trước tới nay phiền phức, bây giờ Bách Triều đồng thời đột kích, cộng thêm Tử Huyết Đại Đế. Thụ trọng thương, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Tử Huyễn Hoàng Triều khó thoát khỏi cái chết. Lần này đến đây Tử Huyễn Thành. Trừ hắn chỗ thành trấn khoảng cách Tử Huyễn Thành không xa bên ngoài, trọng yếu nhất là, hắn cần một trương quan khắp cả Chí Tôn ở trong gầm trời địa đồ, trước đó mua địa đồ, chỉ có thể là cấp thấp nhất địa đồ, không chỗ dùng chút nào. Tiến vào Tử Huyễn Thành. Khắp nơi đều là muốn phải thoát đi người, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, theo Tử Huyễn Thành bị công phá, tin tưởng không rời đi người, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, người nào cũng không muốn chết ở chỗ này. Đi vào cửa hàng. Chủ quán, ta muốn mua sắm một trương đại lục đẳng cấp tối cao địa đồ. Trong ngăn tủ trưng bày từng cái lớn chừng bàn tay trang giấy, chủ tiệm nói ra, ở chỗ có địa đồ đều tiêu ký lấy đẳng cấp cùng giá cả, vị khách quan kia, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại mua địa đồ không có một chút tác dụng nào, chờ ngươi rời đi Tử Huyễn Thành về sau, hướng thẳng đến phía đông phương vị chạy là đủ. Nghe xong chủ tiệm lời nói, Tô Thần trong nháy mắt đoán được đối phương ý tứ. Không nói thêm gì, Tô Thần mua sắm 3 tấm đẳng cấp tối cao địa đồ, thanh toán tinh không tinh thạch về sau, liền quay người rời đi. Trà lâu. Nguyên thần đã tiến vào 3 tấm bản đồ, không hổ là Tử Huyễn Thành, làm Tử Huyễn Hoàng Triều hoàn thành, nơi này mua địa đồ đẳng cấp, muốn so trong tay mình địa đồ không biết cao ra bao nhiêu lần. Mi đầu chăm chú nhíu lại, căn cứ địa đồ phía trên chỗ ghi chép, chính mình tại Bắc giới lớn nhất dựa vào, muốn chạy tới trung giới lời nói, chỉ sợ cần mấy tháng. Thật đúng là đầy đủ phiền phức, hết lần này tới lần khác dừng sát ở Chí Tôn ở trong gầm trời Bắc giới ngoại hư không. Ngay tại lúc này, Tô Thần ngẩng đầu, cảm nhận được mấy chục cổ khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến cuốn tới, toàn bộ đều là kiếp sau càn khôn cảnh cường giả khí tức. Chỉnh một chút 10 đạo kiếp sau khí tức, nói cách khác, hiện tại hư không đến 12 vị kiếp sau càn khôn cảnh cường giả. Tử Huyết, chúng ta không xa 10.000 dặm mà đến, ngươi cũng không ra đón chào. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang vọng hư không, tại tất cả chấn kinh trong ánh mắt. Một đoàn sương mù tím theo hoàng cung vị trí lao nhanh mà ra, mang theo kinh thiên khí thế cuồn cuộn lan tràn, một vị thân thể xuyên áo tím nữ tử đạp lên tử sắc liên hoa từng bước một đi ra. Đó là Tử Huyết Đại Đế. Lần này phiền phức, hy vọng Đại Đế có thể ngăn cản được những kẻ xâm lấn này. Đại ca, chúng ta không rời đi sao? Tại sao muốn rời đi? Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại Tử Huyễn Thành, cho dù chết, cũng phải cùng Tử Huyễn Hoàng Triều cùng tồn vong. Có người sợ hãi rời đi, có người lại là lựa chọn lưu lại. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận, hai mắt giống như thấu thị đồng dạng, nhìn lấy đối mặt song phương. Tử Huyết Đại Đế lần này xem ra là giữ nhiều lành ít. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên biết cái gọi là Tử Huyết Đại Đế, thân thể phía trên khí tức rất là suy yếu. Không cần nói lấy một địch 12, cho dù là đơn đã độc đấu tình huống dưới, chỉ sợ đều tai kiếp khó thoát. Chỉ là, để Tô Thần nhiều ít có chút nghĩ không thông là, đã biết rất rõ ràng Tử Huyết Đại Đế người bị thương nặng, vì cái gì những thứ này kiếp sau cường giả không trực tiếp xuất thủ. Trong 12 người, có 6 vị 3 kiếp càng không cảnh, 6 vị 4 kiếp càng không cảnh. Tử Huyết, ngươi Tử Huyễn Hoàng Triều mệnh số đã định trước suy bại, ta khuyên ngươi một câu, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra tử cốt chi tủy, đồng thời đưa ngươi hoàng triều nhập vào chúng ta các đại hoàng triều, mà ta lại có thể cam đoan ngươi sẽ không vẫn lạc, thậm chí trở thành ta đế hậu, như thế nào? Đông Hoa Đại Đế, ngươi đây là ý gì? Nói tốt Tử Huyết là ta, ngươi muốn nhiễm. Chỉ, đủ tư cách sao? Các loại ô ngôn quế ngữ. 12 vị kiếp sau càng không cảnh cường giả, đã xem Tử Huyết Đại Đế vì không uy hiếp. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Tử Huyết Đại Đế, bọn họ khẳng định không dám như thế, dù sao có thể trở thành Tử Huyễn Hoàng Triều vị thứ nhất nữ đế, Tử Huyết Đại Đế thủ đoạn cùng thực lực đều còn tại đó. Lạnh lẽo trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, Tử Huyết Đại Đế tay cầm Tử Huyết kiếm, lạnh lùng nói, nghe nói nhảm nhiều quá, có bản lĩnh các ngươi có thể cùng tiến lên. Trong trà lâu, nghe đến tử cốt chi tủy 4 chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Tử cốt chi tủy cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Hắn cần thì là khó khăn nhất được đến, cũng là hy hữu nhất cửu phẩm tử cốt chi tủy. Trước đó đã thuận lợi được đến một gốc ngũ phẩm tử cốt chi tủy, hiện tại còn không cách nào xác định, tử huyết đại đế trong tay tử cốt chi tủy, đến cùng là mấy phẩm. Mặc kệ là mấy phẩm, hắn đều cần thử thời vận. Vạn nhất nếu là vận khí tốt đâu. Nghĩ tới đây. Vừa sải bước ra, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tử huyết đại đế, trong tay ngươi tử cốt chi tủy là mấy phẩm. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình nam tử, tử huyết đại đế cùng trước mặt 12 người đều có chút sững sờ, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra người này là ai. Cái này là từ nơi nào xuất hiện? Vận mệnh cảnh. Cái gì thời điểm, vận mệnh cảnh võ giả dám nhúng tay giữa bọn hắn sự tình, quả thực không biết sống chết. Tử huyết đại đế lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn, thật đúng là hổ súng đồng bằng bị chó khinh, theo nàng thụ trọng thương, liền một cái nho nhỏ vận mệnh cảnh đều có thể ở trước mặt nàng như thế cuồng vọng. Tự hồ có thể nhìn ra tử huyết đại đế suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe tử huyết đại đế, thực không dám giấu giếm, ta yêu người bị thương nặng, ta cần luyện chế đan. Thúc giúp nàng khôi phục nguyên thần, mà ta luyện chế đan dược cần muốn đồ, vật một trong, cũng là tử cốt chi tủy, chỉ là ta muốn hỏi một chút, trong tay ngươi tử cốt chi tủy là mấy phẩm? Muốn là ngươi nắm giữ tử cốt chi tủy đẳng cấp đầy đủ ta luyện chế hoàng vũ đan, ta có thể cam đoan hai điểm. Tô Thần rất rõ ràng, muốn có được tử cốt chi tủy, liền cần nỗ lực đem đối ứng đại giới. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Chính mình không lấy ra chút thành ý, người ta dựa vào cái gì cùng chính mình giao dịch. Đệ nhất, ta sẽ giúp ngươi khôi phục thương thế, đồng thời đưa ngươi một cái hoàng vũ đan, tương trợ ngươi đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi vượt qua lần thứ tư càn khôn kiếp. Thứ hai, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản được Bắc Triều xâm lấn. Vốn là muốn trực tiếp xuất thủ tử huyết đại đế. Nghe đến lời này sau, cả người rõ ràng sững sờ một chút. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Không nói trước hắn. Vẹn vẹn là người này chỗ nói hoàng vũ đan, không cần nói nàng, chỉ sợ không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Có tin hay không là tùy ngươi, ta không cần thiết lừa ngươi, muốn là ngươi không tin, trước tiên có thể nuốt hoàng vũ đan, sau đó ta giúp ngươi đánh lui bọn họ, đến thời điểm ngươi lại đem tử cốt chi tủy cho ta. Đã đầy đủ có thành ý. Tử huyết đại đế không nói lời nào, bởi vì nàng minh bạch, tình huống bây giờ đối với mình đến nói cho cùng không có nhiều sắc. Lấy một địch 12 tình huống dưới, nàng khẳng định không phải địch thủ, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị đánh giết. Ta nắm giữ tử cốt chi tủy là bát phẩm, bất quá lại có thể tấn cấp, chỉ là cần điều kiện hà khắc mới có thể làm được. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý cố nén kích động, dù là chỉ là bát phẩm tử cốt chi tủy, chỉ cần có cơ hội tấn cấp cũng là rất không tệ. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình muốn thuận lợi được đến cửu phẩm tử cốt chi tủy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho dù là mượn nhờ thiên quỳ cửa hàng, hướng toàn bộ tinh không vũ trụ lan ra tin tức đều không thể được đến, bản thân đã nói rõ vấn đề. Trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, Tô Thần nói ra, kệ bên trong có hoàng vũ đan, ngươi có thể đợi các loại thì nuốt, nếu như chờ ngươi đột phá tự thân cực hạn, lại cho ta bát phẩm tử cốt chi tủy, như thế nào? Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, tử huyết đại đế chưa chắc sẽ tiếp nhận, làm tử huyễn hoàng triều đại đế, muốn cái gì có cái đó. Duy chỉ có đối mặt hoàng vũ đan, nàng tuy nhiên không rõ lắm như thế nào hoàng vũ đan, nhưng là có thể tương trợ nàng tăng lên một cảnh giới, dạng này dụ hoặc thực sự không cách nào kháng cự. Một khi hoàng vũ đan thật có thể tương trợ nàng đột phá, tử huyết đại đế vô cùng rõ ràng, hoàng vũ đan giá trị như thế nào. Hít thở một hơi thật sâu, nàng không có chút nào hoài nghi, bởi vì đối phương đã nói, mình có thể trước nuốt đan dược, muốn không cách nào đột phá, chính mình hoàn toàn không cần giao ra tử cốt chi tủy. Nếu là không có 10 phần lòng tin, đối phương sẽ như thế sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Bát phẩm tử cốt chi tủy giá trị không hề nghi ngờ, hắn đồ, vật khẳng định không đáng giao dịch, duy chỉ có đối mặt có thể tăng cao tu vi đan dược. Đối với kiếp sau càng khôn cảnh võ giả tới nói, cho dù là một cảnh giới tăng lên đều là vô cùng khó khăn. Thuận tay tiếp nhận hộp ngọc, tử huyết đại đế không nói gì, trầm mặc đại biểu đáp ứng, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Cuối cùng là giải quyết cửu phẩm tử cốt chi tủy. Nhìn lấy nam tử không nhìn chính mình 12 người, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm, riêng là nghe đến hoàng vũ đan, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Loại chuyện này, người nào tin người đó là ngu ngốc. Tiểu tử, ngươi thật đúng là nói dối không đỏ mặt, như lời ngươi nói hoàng vũ đan, bản đế chưa bao giờ. Nghe nói qua, Hai người các ngươi không cần ở chỗ này hát đôi, hôm nay ai dám nhúng tay, chúng ta thì đòi mạng hắn. Tử Huyết đại đế, ngươi Tử Huyễn hoàng triều thật đúng là mệnh số đã hết, vậy mà chỉ có thể chơi dạng này trò xiết, ta thật thay phụ thân ngươi cảm thấy bi ai. Im miệng, các ngươi là cái gì, có tư cách gì dám nói phụ hoàng ta? Ngươi phụ hoàng lại có thể thế nào? Lúc trước chúng ta có thể giết ngươi phụ hoàng, hiện tại như cũ có thể giết ngươi, chúng ta đã cho đủ ngươi cơ hội, muốn là ngươi không cố gắng nắm chắc, thì đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. 12 vị kiếp sau Càn Khôn cảnh cường giả, đồng thời bước ra một bước, mỗi trên người một người bộc phát ra khí thế khủng bố, thật giống như sóng to gió lớn tầng tầng điệp gia, ùn ùn kéo đến hướng về Tử Huyết đại đế vọt tới. Ngay tại Tử Huyết đại đế chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trong đầu vang lên ngăn cản chính mình thanh âm, cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì nàng thực sự không nghĩ ra, đối phương chỉ là cái gọi là vận mệnh cảnh, có gì lòng tin có thể đồng thời ngăn cản được 12 vị kiếp sau Càn Khôn cảnh cường giả. Cần phải biết rằng, mặt trước 12 người, bên trong 6 vị 3 kiếp Càn Khôn cảnh võ giả, 6 vị 4 kiếp Càn Khôn cảnh võ giả, không cần nói hiện tại nàng, liền xem như đỉnh phong sự tình nàng đều không phải là đối phương địch thủ. Không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì nàng cũng rất muốn nhìn một chút, người này đến cùng phải hay không công phu miệng, vẫn là thật có chân tài thực học, có thể ngăn cản được 12 người. Nàng thương thế xác thực rất nghiêm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thực sự không nguyện ý tùy ý xuất thủ. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra sát thần huyết luân, loại kia đáng sợ sát ý khí thế thuận thế mà ra, cùng 12 cổ khí thế điệp gia hình thành vòi rồng, ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau. Loại kia khí thế đáng sợ va chạm, cũng không có. Trong tưởng tượng sóng to gió lớn, ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.